Nhân vật tàn nhẫn tam thập tam. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà bà Quý nhờ hỏi thăm tin tức từ Hàng Châu đã trở về. Nhà họ Từ cũng là gia tộc lớn ở địa phương. Tổ tiên mở hiệu cầm đồ. Hiện tại chi của cha Từ Trọng Cửu kinh doanh nhiều mặt hàng. Có cả cửa hàng bách hóa phương Tây, trà rượu địa phương, gia sản giàu có. Trong tộc cũng có không ít người làm chính trị. Bác cả của Từ Trọng Cửu là ủy viên tham nghị tỉnh. Nhà họ Từ có nhiều anh em, tốt xấu lẫn lộn. Từ Trọng Cửu từ nhỏ thông minh hiếu học. Tiếc là mẹ ruột mất sớm nên không có ai lo liệu cho anh. Chỉ có thể dựa vào con đường học hành để tiến thân. Bà Quý rất biết nhìn người. Sau khi xác minh tin tức, bà ta đã có 6-7 phần muốn chọn Từ Trọng Cửu làm con rể. Bà ta nghĩ Hữu Chi tính tình đơn giản, thà rằng lập gia đình nhỏ, tự mình gây dựng sự nghiệp còn hơn là gả vào gia đình giàu có. Từ Trọng Cửu tuy không phải con vợ cả, nhưng anh Tuấn lịch sự, học thức, giáo dục đều tốt, lại có công việc ổn định, tương lai sẽ cho hai người một ít tài sản. Hữu Chi không hiểu chuyện đời cũng không lo cơm áo gạo tiền. Vì có ý định riêng, hôm nay khi đưa Minh Chi, Hữu Chi và Linh Chi về nhà ngoại, bà Quý cố tình mượn xe của Thẩm Phượng Thư. Từ Trọng Cửu là tài xế kiêm người đi cùng. Một chiếc xe chở bà Quý, Linh Chi và bảo mẫu của Linh Chi. Chiếc còn lại chở Minh Chi, Hữu Chi và Tiểu Nguyệt. Hai xe nối đuôi nhau đi về phía Tùng Giang. Đường sóc nảy, Tiểu Nguyệt không chịu được nên say xe, ngậm miếng gừng, nhắm mắt lại muốn ngủ. Hữu Chi thường xuyên thiếu ngủ, cũng lắc lư rồi đi gặp Chu Công. Từ Trọng Cửu không nghe thấy tiếng Minh Chi, cứ tưởng cô cũng ngủ rồi, nhưng nhìn qua gương chiếu hậu lại thấy cô nhìn thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, dáng ngồi rất đoan chính. Còn một đoạn đường dài, cô cũng ngủ một lát đi. Anh ôn tồn nói, trời nóng. Từ Trọng Cửu đeo kính râm màu nâu trà, áo sơ mi vải bông trắng xắn tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc. Minh Chi nhìn cánh tay anh ngẩn người, cảm giác khi anh nắm lấy mu bàn tay cô hôm ấy vẫn còn đó. Cô lắc đầu nói không sao, vì hôn sự đã định. Sau này nhà họ Thẩm chính là nhà chồng của Minh Chi. Bà Quý cứu ý dặn Minh Chi phải trang điểm xinh đẹp một chút. Bà ta chuẩn bị cho cô một chiếc váy phương Tây màu hồng nhạt. Chỉ là da rẻ Minh Chi xanh sao, không hợp với màu sắc tươi sáng. Phấn nhạt khiến cô trông như bức tranh cũ kỹ ảm đạm. Đến lúc ra khỏi cửa, bà Quý mới phát hiện ra sai lầm của mình. Nhưng không còn thời gian để thay đồ, bà ta chỉ có thể vội vàng cho người đánh thêm một lớp phấn son cho Minh Chi. Lớp phấn son đỏ đỏ trắng trắng đó đọng lại trên mặt cô. Trông giống như đang hóa trang diễn kịch, nhưng cũng tiện thể che giấu một số biểu cảm không nên có. Chẳng hạn như sự ngây ngất với bàn tay ấm áp của Từ Trọng Cửu. Minh Chi từng đến Tùng Giang Thẩm gia một lần khi còn nhỏ. Lúc đó cô đi theo bà Quý, về nhà nghe rất nhiều lời bàn tán, lần này cũng không khác mấy, một đám bà cô, dì, chị em gái khen ngợi lẫn nhau, sau đó bà Quý đẩy cô đến trước mặt bà cụ Thẩm. Minh Chi vừa đứng dậy, bà cụ Thẩm đã đeo cho cô một chiếc vòng tay, mọi người xung quanh ríu rít nói rất nhiều, chưa kịp để cô đáp lại. Chủ đề đã chuyển sang hôn sự của Sơ Chi. Minh Chi lặng lẽ lùi về một bên. Chiếc vòng ngọc lạnh lẽo đeo trên tay khiến cô lại nhớ đến bàn tay ấm áp của Từ Trọng Cửu. Nhà họ Thẩm cũng giống như nhà họ Quý, đều là gia đình giàu có. Hữu Chi còn trẻ, không cần phải ngồi nghe các bà các cô nói chuyện, nên đã sớm được các anh chị em họ dẫn đi dạo chơi công viên. Là một thanh niên được giáo dục kiểu mới, Từ Trọng Cửu rất được họ chào đón, cùng nhau xuống hồ chèo thuyền, ca hát. Đến bữa tối, đám thanh niên nhà họ Thẩm đã gọi anh là anh Cửu. nhà họ Thẩm đông người, ngày thường không ăn chung. Hôm nay cũng vậy, bà cụ Thẩm lâu ngày không gặp con gái, có rất nhiều chuyện muốn nói, liền giữ bà Quý và Linh Chi lại ăn cơm cùng. Hữu Chi ăn cơm ở ngoài vườn cạnh hồ nước, cùng nhóm thanh niên chơi bời cả ngày. Minh Chi ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng khách. Tiểu Nguyệt đi theo Hữu Chi. Kết quả là người lớn tưởng cô đi ăn cùng nhóm thanh niên, còn nhóm thanh niên lại tưởng bà cụ giữ cô lại ăn cơm, nên không ai đến gọi cô. May mà trong phòng khách có bày chút điểm tâm. Minh Chi ăn hai miếng, uống thêm không ít trà nóng, lăn qua lộn lại đến nửa đêm. Sau bữa tối, các chị em nhà họ Thẩm lấy cớ tiếp đãi khách nên bày hai bàn chơi bài. Hữu Chi không biết chơi, họ bèn gọi Minh Chi đến. Vừa đến nơi, Minh Chi đã bị kéo vào bàn chơi. Cô còn chưa kịp xem bài, vội vàng đánh ra một lá đã bị người khác chặn lại. Người chị họ thứ năm đến xem náo nhiệt, tiện tay đặt đứa con trai bụ bẫm 2-3 tuổi lên đùi Minh Chi. Nào, giúp bác dâu lấy một lá bài đổi vận may. Đứa bé không hề sợ hãi, bám vào mép bàn, đứng trên đùi Minh Chi sờ soạng lá bài. Người chị họ thứ năm đỡ vai Minh Chi, cúi xuống nhìn, thấy là một lá bài tốt, cười đến rung cả người. Đứa nhỏ này vận may tốt thật, lại còn biết quan tâm người lớn. Người chị họ thứ sáu ngồi trước Minh Chi mỉm cười nhạt. Chị Năm à, chị vội vàng quá đấy. Hay là ngày kia để Minh Chi đưa cháu đến cho anh cả. Người chị họ ở xa ngồi đối diện cũng cười, trêu đứa bé, cháu ơi, ai mới là mẹ cháu? Minh Chi không hiểu ý họ nhưng mơ hồ đoán ra được. Trong lòng trùng xuống, cứ treo lơ lửng trong lồng ngực, thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ nhà họ Thẩm đã sắp xếp cả người nối dõi cho Thẩm Phượng Thư rồi sao? Cô do dự, không dám hỏi ra miệng. Họ chơi bài ở trong vườn, một gian nhà lớn ba gian, đèn dầu thắp sáng trưng cả trong lẫn ngoài. Bên ngoài là vườn hoa, hoa xuân đã tàn, bóng cây in trên mặt đất thành những mảng đen dày đặc theo gió lay động. Dưới mái hiên có mấy cái chum lớn trồng hoa súng và hoa sen. Đám người hầu gái tụ tập bên mép chum, lấy vụn bánh điểm tâm cho cá ăn. Nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt bên trong, len lén cười, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Tiểu Nguyệt. Mợ Năm lại đến nữa rồi, làm gì cũng bị mắng. Từ nhỏ đã quán xuyến việc nhà nên khác biệt, mọi việc đều tính toán trước. Mợ Năm là họ hàng xa của bà cụ Thẩm, khoảng 10 tuổi đã mất mẹ, cha không đi bước nữa. Cô ta là chị cả nuôi nấng đàn em khôn lớn. Bà cụ Thẩm thương cô ta mất mẹ sớm nên luôn quan tâm hơn. Lại thấy cô ta đảm đang, đến tuổi lấy chồng liền gả cho cháu trai thứ năm của mình. Mợ Năm mắn đẻ, về nhà chồng mấy năm đã sinh 3 con trai, có địa vị trong nhà. Người có thể bắt bẻ cô ta cũng chỉ có em chồng. Nhưng rồi các cô em chồng cũng sẽ phải lập gia đình mà thôi. Hơn nữa, làm em chồng nên đôi khi cũng khó tránh khỏi tính khí có phần đanh đá. Vì thế, những lời châm chọc của họ, Mợ Năm cũng không để bụng, cười tủm tỉm dẫn con trai nhỏ nói chuyện, có muốn theo mẹ đi gặp bác dâu cùng bác cả không? Sau này chúng ta cũng phải giống bác cả, văn võ song toàn, làm quan lớn. Mợ Năm có vẻ không sao cả, cô Sáu và cô Tám cũng không làm gì được cô ta. Minh Chi rất muốn biết rõ ngọn ngành, nhưng chuyện này sao có thể hỏi ra miệng, hỏi ra chỉ khiến người ta chê cười. Vừa nói chuyện phiếm, họ vừa đánh bài, Minh Chi thua liên tục, đau lòng đến mức gần như tê liệt. Sự đã rồi, cô biết có nói hay không cũng chẳng khác gì nhau, chi bằng tập trung vào ván bài, nếu thua nữa thì hôm nay chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền. Sau khi ăn tối xong, Hữu Chi cùng Từ Trọng Cửu đi dạo, nhìn thấy ánh đèn sáng trưng từ phòng khách, cô ấy không khỏi bĩu môi. Tôi ghét nhất là đánh bài, may mà nhà tôi không ai thích trò này. chỉ có bà nội thỉnh thoảng hứng thú nhưng cũng không gọi chúng tôi đến chơi cùng. Từ Trọng Cửu cười nói, bạn bè tụ tập mà chỉ ngồi nói chuyện thì chán lắm. Đánh bài có thể gắn kết tình cảm. Hữu Chi lắc đầu, không nói gì. Từ Trọng Cửu hỏi, sao vậy? Cô ba có chuyện gì cứ nói thẳng. Anh có phải lúc nào cũng sợ đắc tội với người khác? Thích nói đỡ cho họ không? Hữu Chi dừng lại nhìn Từ Trọng Cửu. Anh là thư ký của huyện trường, bỏ công việc sang đây theo chúng tôi. Có phải sợ đắc tội với nhà tôi không? Hữu Chi và Minh Chi đều giống cha, dáng người cao ráo, đôi mắt to tròn, đen láy. Từ Trọng Cửu không né tránh ánh mắt của Hữu Chi, thẳng thắn nói, tôi đến Mai Thành không phải ngày một ngày hai, huyện trưởng và cha cô thế nào thì tôi không cần phải nói. Họ không phải hạng người ép buộc người khác. Còn về việc tôi muốn gì? Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Hữu Chi. Cô ba, gia đình cô hòa thuận, tôi không nhịn được muốn gần gũi. Thái độ của anh chân thành. Hữu Chi xấu hổ vì sự vô lễ của mình, nhưng cô ấy không phải Minh Chi, dù mặt đỏ bừng nhưng vẫn kiên trì nói hết những lời muốn nói. Tôi không muốn lấy chồng, sau này tôi muốn đến Thượng Hải học đại học, anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Từ Trọng Cửu gật đầu, tôi biết rồi. Hữu Chi đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe anh nói một tràng, cũng chuẩn bị sẵn lời để thể hiện quyết tâm của mình. Không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô ấy chớp chớp mắt, không biết nên nói gì tiếp theo. Từ Trọng Cửu lại cười, đi thôi. Hữu Chi đứng im tại chỗ. Anh đừng nói với mẹ tôi nhé. Sẽ không. Cũng đừng nói với anh họ. Sẽ không. Anh có thấy tôi ngốc nghếch không? Không. Từ Trọng Cửu làm động tác mời, rồi đi trước. Cô là cô gái có chí khí, ai mà không thích cô chứ. Cuộc nói chuyện này không diễn ra như trong tưởng tượng. Hữu Chi ngơ ngác đi theo sau. Đi được một đoạn mới nhớ ra một chuyện. Anh với anh họ thân nhau như vậy, có thể khuya anh ấy từ hôn, để chị hai cũng được đi học không? Cô hai cũng muốn đi học sao? Lấy chồng rồi vẫn có thể học. Huyện trưởng luôn thích những người trẻ tuổi hiếu học. Những lời vừa rồi đã nói ra hết. Hữu Chi bất chấp tất cả, tôi không thấy anh họ thích chị hai, sao cứ nhất quyết phải cưới chị ấy? Trong bóng tối, cô ấy nghe thấy Từ Trọng Cửu trả lời, nếu cô hai không muốn gả cho huyện trưởng, nên tự mình sắp xếp chuyện từ hôn, nếu ngay cả chút dũng khí đó cũng không có, dù có người giúp đỡ, nhưng trong thời buổi này thì làm sao có thể sống một mình? Hữu Chi hoang mang. Sao chị hai phải sống một mình? Cô ấy thấy trên mặt Từ Trọng Cửu thoáng hiện vẻ châm chọc. Anh nhàn nhạt nói, nếu muốn dựa dẫm vào cha mẹ, đương nhiên phải nghe lời cha mẹ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vô tình quay lại phòng khách. Thấy trời đã khuya, họ đoán rằng ván bài cũng sắp tàn. Bèn đi vào định gọi Minh Chi cùng về. Hữu Chi và Từ Trọng Cửu sóng vai cùng nhau bước vào. Mọi người đều biết Từ Trọng Cửu là người được bà quý nhắm cho Hữu Chi nên không khỏi mỉm cười. Minh Chi nhìn thấy, trong lòng suy nghĩ miên man, mẹ cả đã để ý anh ấy. Đúng vậy, nếu không sao lại đưa anh ấy đến nhà họ Thẩm. Hữu Chi không muốn lấy chồng, nhưng anh ấy thực sự là đối tượng phù hợp. Hai người họ còn nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh ấy thực sự là đối tượng phù hợp. Vừa thua 8 đồng, Minh Chi không thể nào bình tĩnh được. Cô không cần phải nhìn sắc mặt họ. Không muốn chơi thì không chơi. Họ đều thấy tốt, nên cũng mặc kệ. Minh Chi trở về phòng, nhìn thấy dấu chân nhỏ in trên quần mình. Tốt lắm, đem đứa con sẵn có cho tôi làm con. Tôi mới 16 tuổi, vừa có chồng vừa có con. Nếu tôi nắm lấy Từ Trọng Cửu, chưa chắc anh ấy không có hứng thú với tôi. Họ có thể làm gì được tôi? Minh Chi tức giận đến mức đầu óc quay cuồng, mặt trắng bệch không còn chút máu. Nhìn vào gương trông cô chẳng khác gì ma quỷ. Đôi mắt đen láy bất động, dày đặc âm khí. Một khi ý nghĩ đã nảy mầm, sẽ không còn bị kiểm soát, cứ thế tự nhiên mà lớn lên. Cách chương.